Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Sự vô sỉ của bản tao thánh. Ngươi có thể hiểu được. Canh 2: Một đường thô bạo xuống dưới. Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo lập tức không làm. Trừng mắt Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, mặc dù bản tôn cảm thấy ngươi coi như có chút bản sự, cố ý cùng tới xem một chút, sợ ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi ngược lại tốt, một đường thô bạo xuống dưới, nơi này cấm chế không có 1000 cũng có 800, mà lại đều là cực kỳ phức tạp cấm chế, ngươi ngược lại là thô bạo một cái cho bản tôn nhìn xem." Dương Chân một mặt thất vọng nhìn xem tiện mèo, lời nói thâm thía nói ra: "Tiện mèo a, sự vô sỉ của bản tao thánh, há lại ngươi bực này phàm phu tục tử có thể lý giải." Tiện mèo nhãn tình sáng lên, ai ôi một tiếng, bản tôn ngược lại là quên, ngươi liền cái kia sắp tộc thánh nữ bày ra cấm chế đều có thể tới lui tự nhiên. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta tiến nhanh, nhiều như vậy cấm chế ở chỗ này, bên trong nhất định có đồ tốt. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người một mặt hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo, trên mặt đều lộ ra một chút ý cười. Không biết từ lúc nào lên, Dương Chân liền xem như làm ra lại chuyện không thể nào đến. Tại hai nữ nơi này cũng không phải rất khó lấy tiếp nhận. Tựa như là một cái thiên kiếp tu vi Dương Chân, lại có thể làm đến độn địa như nước chảy mây trôi. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà lại tự mình kinh lịch, nói ra ai sẽ tin tưởng. Bây giờ trong đại điện mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, thế nhưng là ẩn chứa trong đó cấm chế khí tức khủng bố. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai cái đối cấm chế tạo nghệ không phải rất sâu nữ tử, đều có thể cảm giác được. Bởi vậy có thể thấy được tiện mèo trong miệng nói không có 1000 cũng có 800 cấm chế, đến cùng khủng bố đến mức nào. Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Chân không có trả lời ngay, mà là nhìn chung quanh một chút, trên dưới nhìn một chút, thậm chí liền xó xỉnh đều không có buông tha. Một mặt kinh ngạc quay người nhìn chằm chằm tiện mèo, lớn tiếng hỏi: "Làm sao chỉ một mình ngươi tới? Tao gà đâu? Hai người này nhất định cùng một chỗ, điểm này căn bản cũng không cần hoài nghi, dĩ vãng đều là loại tình huống này. Thế nhưng là bây giờ chỉ thấy được tiện mèo, không có gặp tao gà, cái này có chút kỳ quái." Nghe được Dương Chân nhắc lên tao gà danh tự, tiện mèo lập tức giận tím mặt, mắng một tiếng: "Mẹ, móa nó, đừng đề cập tao gà, tên hỗn đản kia, thế mà từ hầm băng trên đỉnh đem bản tôn cho ném tới. Nếu không phải bản tôn không biết bay, đã sớm xông đi lên đem nó cái kia một thân lông gà cho hao rơi mất." Dương Chân lập tức kinh động, như gặp thiên nhân, các ngươi hai cái lại là dán hầm băng húc bay qua đây. Như thế tao thao tác đến cùng là ai nghĩ ra được? Mẹ nó, người ta ở bên ngoài đánh khí thế ngất trời, các ngươi lại dùng hèn như vậy biện pháp trước tiến đến, cũng là không có người nào. Tiện mèo rào rạt đắc ý nói: "Không nghĩ tới đi, có kinh hỉ không? Có ngoài ý muốn không?" Kinh hỉ cùng ngoài ý muốn ngược lại là không có, chỉ thấy hai ngươi tiện, thật tiện a." Dương Chân lắc đầu, con mắt hướng về một cái góc liếc đi. Tao gà không nói một tiếng từ ngoài cửa bay tiến đến, rơi vào Hoa U Nguyệt trên bờ vai, một mặt đắc ý nhìn xem tiện mèo. Tiện mèo giận tím mặt, vừa muốn xông đi lên, bị Dương Chân bắt lại: "Đừng đánh, về sau có nhiều thời gian, hiện tại đi vào trước lại nói." Nói, Dương Chân quay người đối Hoa U Nguyệt cùng Tiểu Đạo Si hai nữ nói ra: "Những cấm chế này nhìn qua 10 phần kinh khủng, trên thực tế đã nhiều năm như vậy, đã sớm chỉ có bề ngoài, không có uy lực gì. không tin một biết các ngươi hai cái đi theo ta bước chân. Chúng ta một đường con gà mù sông đều có thể vượt qua. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, muốn nói lại thôi, nhìn thấy Dương Chân nháy mắt ra hiệu khoa trương bộ dáng, cùng nhau mím môi cười một tiếng, yên lặng gật đầu. Dương Chân thấy thế, cười ha ha, đem tiện mèo ném tới trên bờ vai, giang hai tay ra, vèo một tiếng xông vào trong đại điện, còn vòng vo một vòng tròn, ra hiệu hắn nói không sai. Ngươi nhìn, rất an toàn, đem đi, đi theo bản tao thánh bước chân đi, tuyệt đối không có vấn đề, mang các ngươi nhặt, mang các ngươi bay, mang các ngươi đi tìm xong đồ vật. Dương Chân tốc độ rất nhanh, một câu nói xong, chạy tới đại điện trung tâm. Cửa đại điện trong khắp ngõ ngách, hai trung niên nam tử bên trong một cái thân hình hơi mập độ kiếp kỳ cường giả lập tức nhịn không được, vội vàng liền muốn xông đi vào, bị một cái khác đen gầy độ kiếp kỳ đồng bạn kéo lại. Ngươi kéo ta làm cái gì? Chúng ta vừa rồi lúc tiến vào, bị cái kia thiên đề đại thánh thấy được, không bao lâu liền sẽ có càng nhiều tu sĩ tiến đến. Hơi béo độ kiếp kỳ trầm giọng nói ra, Dương Chân chẳng qua là một cái vừa mới độ kiếp tu sĩ. Thực lực có thể lớn bao nhiêu? Chúng ta bây giờ lấy sét đánh chi thế xông đi lên. Tại hắn không kịp phản ứng thời khắc, liền có thể giết hắn. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, ai có thể biết chúng ta tới qua nơi này? Nghe được hơi béo độ kiếp kỳ cường giả lời nói, cái kia đen gầy độ kiếp kỳ cường giả sầm mặt lại, tức giận nói, Dương Chân là người nào? Một bụng tiện nước, bị hắn hố qua người còn thiếu. Bây giờ cứ như vậy xông đi vào, vạn nhất bị hắn lừa làm sao bây giờ? Mắc lừa, hơi béo độ kiếp kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Cái kia Dương Chân cứ như vậy trực tiếp xông đi qua, căn bản cũng không có xúc động dù là bất kỳ một cái nào cấm chế. Giống như hắn nói, nơi này cấm chế thời gian đã quá lâu. Ngươi cho rằng tất cả cấm chế đều là đại thánh bày ra hay sao? Đen gầy độ kiếp kỳ cường giả thần sắc hơi chần chờ, bỗng nhiên biến sắc, ngoài cửa tiếng ồn ào lớn hơn. Cái kia hơi béo độ kiếp kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng nghe đến, hiện tại càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về bên này vọt tới, có thậm chí đã cùng thiên đề đại thánh giao thủ. Tiếp tục như vậy, chúng ta liều chết tiến đến còn có cái gì dùng? Đen gầy độ kiếp kỳ cường giả lặng lẽ thò đầu ra, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, cắn răng lắc đầu nói ra, đợi thêm, vãi cả đào, nơi này lại có đại thánh truyền thừa. Dương Chân khoa trương bỗng nhiên truyền đến, dọa hai người nhảy một cái. Ai ôi, thật đúng là, chẳng những có đại thánh truyền thừa, hay là hai cái, tiểu tử, cái này tròn vo trái cây là cái gì? Tiện mèo thanh âm so Dương Chân còn tiện. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam sinh tam thế mười dặm hoa đào quả? Dương Chân sững sờ, nói ra một cái để tiện mèo một cái lảo đảo danh tự. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, hỏi, còn có loại trái này? Đó là đương nhiên. Truyền thuyết thứ này 3.000 năm nở hoa một lần, lại 3.000 năm kết quả, 3.000 năm trái cây mới thành thục. Cứ như vậy một viên trái cây, phổ thông tu sĩ ăn sau đó, liền có thể trống rỗng thêm ra 3.000 năm tuổi thọ đến. Mẹ nó, tiện mèo ngươi nói nhỏ chút, đây là bản tao thánh từ bí bản bên trên xem ra thiên địa chí bảo. Sẽ không sai, cái kia... Vậy chúng ta chẳng phải là phát tài? Tiện mèo đều nhanh tin tưởng, một mặt mờ mịt nói ra, móa nó, nơi này có một cái cây a, mọc đầy cái này tam sinh tam thế mười dặm hoa đào quả. Đó là tự nhiên, bất quá ngươi không thể tùy tiện hái a. Thứ này gặp thổ thì hóa, ngàn vạn không thể để cho nó rơi trên mặt đất. Ngươi yên tâm, bản tôn chính là một cái bay nhào đem những trái này tất cả đều ăn hết. Cũng tuyệt đối sẽ không rơi trên mặt đất lãng phí hết. Hai cái độ kiếp kỳ cường giả nghe được hãi hùng khiếp vía. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Mập lùn độ kiếp kỳ cường giả cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đen gầy độ kiếp kỳ cường. Giả hỏi, còn nhịn được sao? Đen gầy độ kiếp kỳ cường giả sắc mặt tái xanh, nắm chắc bên cạnh như băng ngọc thạch, soạt một tiếng bóp vỡ nát. Đợi thêm, ngói ngày, tiện mèo ngươi tên hỗn đản này, cẩn thận một chút a. Thế mà đem bản tao thánh long tượng bàn nhược công truyền thừa kém chút cho hủy đi. Long tượng bàn nhược công, nghe được đây cũng là rồng lại là tượng, còn mang theo Phật kệ đồng dạng bàn nhược. Hai cái độ kiếp kỳ cường giả liếc nhau, trong mắt cùng nhau bộc phát ra thần sắc tham lam. Chỗ nào còn nhớ được nguy hiểm không nguy hiểm, vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Học dương chân một dạng, giang hai tay ra bắt đầu con gà mù sông. Phần Phật, cửa đại điện, tràn vào một đám độ kiếp kỳ cường giả. Nhìn xem hai cái bộ dáng cổ quái độ kiếp kỳ cường giả. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn, đây là đang làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,